Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 siêu não cải tạo thượng, PS, cảm ơn khảo kéo đô tể xem, từng thiên chân quá hai vị thư hữu đánh thưởng, đi đường, chạy bộ, xe đạp cùng tốc độ siêu âm chiến cơ, Nguyên Tiêu thở sâu phản hồi minh tưởng thất ý niệm click mở. Chức nghiệp giao diện, mở ra chức nghiệp giao diện cuối cùng tử thần nhật ký cốt truyện thế giới đánh giá giao diện A cộng cấp. Nhiệm vụ đánh giá, có thể tiến hành một lần A cộng cấp rút thăm trúng thưởng Nguyên Tiêu lúc trước vẫn luôn rất kỳ quái. Chức nghiệp giao diện chung ba cái thanh kỹ năng chung kỹ năng hẳn là như thế nào tăng lên tới càng cao cấp bậc, dùng hoàng kim thuộc tính điểm khẳng định là không có khả năng. Mãi cho đến xem xong bách khoa toàn thư hắn mới hiểu được cốt truyện thế giới kết thúc e cấp đánh. Giá, rút thăm trúng thưởng có thể được đến một cái bình thường kỹ năng điểm một kiện e cấp đạo cụ tương. Đối ứng, A cộng cấp có thể được đến ước chừng 5 cái bình thường kỹ năng điểm. Cộng thêm một kiện A cộng cấp đạo cụ, không có trang bị. Chỉ biết khen thưởng đạo cụ hoặc là tài liệu soát. Một cái kim sắc ngọn lửa luân bàn huyền phù trong người trước không ngừng chuyển động, luân bàn thực. Màu căn bản nhìn không tới viết chút cái gì cũng đã kết thúc. Lưỡng đạo kim sắc quang mang trực tiếp đi vào chức nghiệp giao diện, 5 cái bình thường kỹ năng. Điểm, cái này là, Nguyên Tiêu một phen từ đạo cụ lan trung trảo ra một quyển trục, chỉ cần là quyển trục. Xuất hiện thứ tốt tỷ lệ liền rất cao. Nếu là kỹ năng quyển trục vậy vận khí nghịch thiên chấm KOF khế ước. Đặc thù đạo cụ, nơi sản sinh, quyền hoàng thế giới tham gia góp cách đấu đại tái có cực thấp tỷ lệ được đến, vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết A cộng cấp sử dụng hiệu quả 1, có thể tạo thành 3 người tiểu đội cộng đồng tiến vào cùng cái cốt truyện thế giới, sử dụng hiệu quả. 2. Có thể được đến mặt khác hai cái đồng đội tối cao thuộc tính 10% tăng phúc sử dụng hiệu quả 3. Ký kết khế ước giả lẫn nhau không được thương tổn. Một khi phản bội tự thân thuộc tính rơi chậm lại 50%. Đồng đội thuộc tính rơi chậm lại 10%, đánh giá. Chỉ có khế ước đồng đội mới là nhất đáng tin cậy. Nếu này đều không đáng tin, như vậy chính mình đi toàn tâm tỉnh lại đi. Thứ tốt, nhưng lại là kiếm hai lưỡi, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, nếu là không đáng tin đồng đội. Vạn nhất bị người thu mua, đến lúc đó dư lại hai người chính là sẽ bị hố chết, chân thật chi nhãn. Che giấu thuộc tính, nếu ký kết khế ước chính là cốt truyện nhân vật, đệ tam điều sử dụng hiệu quả chung thuộc tính rơi chậm lại sẽ không có hiệu lực có ý tứ. Nguyên Tiêu cười nhẹ nói. Này rõ ràng là ở cổ vũ hắn từ cốt truyện thế giới tìm kiếm đồng đội tử thần nhật ký thế giới khen. Thưởng hắc thiết cấp ảo tưởng đá quý, chính là chuyên môn mang ra cốt truyện thế giới nhân vật hy hữu khen thưởng. Cũng đúng là bởi vì có cái này đá quý cùng bách khoa toàn thư giới thiệu. Chân thật chi nhãn mới có thể nhìn ra tới này một cái che giấu thuộc tính, xem ra tiếp theo cái thế. Giới muốn lưu ý, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói. Nếu sớm có cái này di hải xa lúc ấy cũng không cần chết ở hắn trong lòng ngực, xé kéo. Nguyên Tiêu xé mở đạo cụ lan trung ảnh phân thân thuật quyển trục ảnh phân thân thuật. LV1 sử dụng hiệu quả 1, bản thể năng lượng bình quân phân phối. Phân ra 1-3 cái có bản thể trí tuệ cùng năng lực ảnh phân thân, sử dụng hiệu quả 2. Phân thân trải qua hết thảy thương tổn cùng ký ức sẽ toàn bộ tập trung đến bản thể, đánh giá. Khi dễ ngươi chính là người nhiều, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Che giấu hiệu quả 1, biến dị yêu cầu ở kỹ năng lần đầu tiên thăng cấp đầu nhập một chút hoàng kim kỹ năng. Điểm mơ siêu Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại. Trên thực tế trong truyền thuyết ảnh phân thân thuật biến dị những người đó kỹ năng biến dị phương. Pháp cũng không phải bí mật, bọn họ đều không ngoại lệ đều là sử dụng phù hợp loại này kỹ năng kỳ. Trần Dị bảo, nhưng sử dụng hoàng kim kỹ năng điểm thăng cấp đệ nhất cấp. Này tuyệt đối là chưa từng có đã làm điên cuồng hành động, hoàng kim kỹ năng điểm. Có thể tăng lên đặc thù kỹ năng cùng thiên phú kỹ năng hy hữu kỹ năng điểm mơ siêu lấy thiên phú kỹ. Năng tới nói, không cần khổ tâm sờ soạn tiến hóa. một cái kỹ năng điểm nện xuống đi trực tiếp thăng cấp. Hơn nữa loại này thăng cấp không hạn cấp bậc, đại có thể chờ đến thiên phú kỹ năng tăng lên tới vô pháp tăng lên nông nỗi dùng để đột phá bình. Cảnh, nếu dùng ở phó chức nghiệp mặt trên, càng là không cần phó chức nghiệp khổng lồ thuần thục độ đầu nhập một cái hoàng kim kỹ năng điểm. Nện xuống đi, ở cao đẳng phó chức nghiệp thượng tiết kiệm tài nguyên khủng bố đến làm người khó có thể tưởng tượng, ở tử thần nhật ký hiểm tử hoàn sinh, còn có đối cốt truyện hoàn mỹ hiểu biết cùng biết trước. Hắn cũng bất quá được đến hai cái hoàng kim kỹ năng điểm mơ siêu bất quá nếu chân thật chi nhãn nói. Như vậy, Nguyên Tiêu quyết tâm bỏ thêm một chút đinh. Hoàng kim ảnh phân thân thuật, hy hữu hoàng kim kỹ năng, sử dụng hiệu quả 1, có thể tự do phân liệt số lượng không đợi có bản thể trí tuệ cùng 1/10 năng lực ảnh phân. Thật sử dụng hiệu quả 2, phân thân trải qua hết thảy ký ức sẽ toàn bộ tập trung đến bản thể, sử dụng hiệu quả 3. Điều tra loại kỹ năng nhìn thấu ảnh phân thân tỷ lệ đại biên độ rơi chậm lại, đánh giá. Hoàng kim vinh quang không cho phép nghi ngờ. Hoàng kim ý chí không cho phép có khuyết tật tồn tại, chú. Bổn kỹ năng đem không thể sử dụng bình thường kỹ năng điểm thăng cấp. Có thể sử dụng hoàng kim kỹ năng điểm hoặc là bằng vào tự thân lực khống chế thăng cấp. Cấp bậc tăng lên về sau sẽ tương ứng rơi chậm lại kỹ năng tiêu hao cùng làm lạnh thời gian. Đồng thời tăng lên ảnh phân thân chiến lực 30% xác suất thành công. Nguyên Tiêu yên lặng mà tại chức nghiệp giao diện trí lực chủ thuộc tính hơn nữa một chút hoàng. Kim thuộc tính điểm mơ siêu Nguyên Tiêu. Cơ bản thuộc tính, trí lực, 3, cốt truyện thế giới thêm vào 30%. Hoàng kim đại lục thêm vào 3 lần, nhanh nhẹn. 2. Cốt truyện thế giới thêm vào 20%, hoàng kim đại lục thêm vào 2 lần, lực lượng. 2. Cốt truyện thế giới thêm vào 20%, hoàng kim đại lục thêm vào 2 lần, thể lực. 2. Cốt truyện thế giới thêm vào 20%, hoàng kim đại lục thêm vào 2 lần, trong nháy mắt trí lực gấp 3 thêm thành, mang đến chính là đầu óc phá lệ rõ ràng. Hai mắt nhìn đến toàn bộ thế giới đều cảm giác đến bất đồng. Nếu nói trước kia sử dụng ma pháp kỹ lưỡng chỉ là bản năng sử dụng. Hiện giờ đã cảm giác đến không gian chung cụ thể ma pháp nguyên tố, 40% xác suất thành công. Nguyên Tiêu tắt đi chức nghiệp giao diện nắm chặt mỗi một chút thời gian, mở ra tử thần nhật ký. Mặt trên giây lát gian đã rậm rạp viết một loạt người danh, này đó đều là Triều Dương thành ngầm. Ngục giam bắt giữ cực ác tội phạm, một hồi đại quy mô sống mái với nhau toàn bộ chết. Tin tưởng sẽ không có người hoài nghi đến hắn trên người. Những người này chết sống vốn dĩ liền không có người quản. Hoàn toàn sẽ không bại lộ tử thần nhật ký năng lực sung túc sinh mệnh lực. 50%, Nguyên Tiêu hơi hơi nhắm mắt lại mà nói nhỏ nói. Dư lại chính là mở ra cơ giới tâm trí, bất quá ngắn ngủn một giây đồng hồ. Nguyên Tiêu đã mở to mắt, lúc này hai mắt hoàn toàn không có một tia sinh mệnh có cảm tình. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt trở nên cứng đờ lạnh băng giống như tử thi. Toàn thân sở hữu sinh mệnh lực toàn bộ tại đây trong nháy mắt tập trung đến đại não. Cung ứng đại não khai phá suất 100% sử dụng 1296 nhất cơ sở lập thể ma pháp phù văn. Cần thiết muốn cùng thời gian toàn bộ minh khắc tại ý thức hải, này yêu cầu một người tinh thần phân. Chia vì ước chừng 1296 phân, chân thật lĩnh vực. Lĩnh vực mở ra, hoàng kim ảnh phân thân thuật làm lạnh thời gian cùng năng lượng tiêu hao hạn chế giải trừ, hoàng. Kim ảnh phân thân thuật, Nguyên Tiêu không mang theo một tia cảm tình nói nhỏ nói. Thọ mệnh sói mòn 30 năm. Tiếp tục sử dụng, ước chừng 6 lần hoàng kim ảnh phân thân thuật, phân liệt ra tới 18 cái ảnh phân thân, nhưng này còn chưa đủ. Nguyên Tiêu trong tay bút bi thật mạnh ở tử thần nhật ký hoa tiếp theo bút một cái tội phạm tánh. Mạng có thể thi triển 3 lần đến 5 lần hoàng kim ảnh phân thân thuật. Nhưng là hắc thiết LV một sinh mệnh lược đoạt một ngày chỉ có thể đoạt lấy một người thọ mệnh. Ước chừng 5 giờ bình thường kỹ năng điểm đi xuống. Sinh mệnh lược đoạt đã đạt tới hắc thiết LV6, này vốn là không có khả năng làm được sự tình. bởi vì kỹ năng cấp bậc không thể vượt qua chức nghiệp cấp bậc nhưng là chân thật lĩnh vực thiêu đốt. Hoàng kim ý chí lực lượng bị chặn, đương nhiên cũng bao gồm đối kỹ năng cấp bậc hạn chế, sinh mệnh lược đoạt. Hắc thiết LV6 kỹ năng hiệu quả 1, thiêu đốt 1 năm thọ mệnh có thể mượn dung tử thân nhật ký đoạt lấy bị giết giả còn thừa tự nhiên. Thọ mệnh, kỹ năng hiệu quả 2, phi tự nhiên hao tổn thọ mệnh, hao tổn đồng thời đoạt lấy trở về 50%, kỹ năng hạn chế 1. Đoạt lấy thọ mệnh không thể vượt qua tự thân nguyên bản thọ mệnh cực hạn, kỹ năng hạn chế 2. Có thể lâm thời tính đoạt lấy tự thân thọ mệnh hạn mức cao nhất 6 lần thọ mệnh. Nhưng là 24 giờ còn thừa thọ mệnh đem tiêu tán, nguyên tiêu giống như máy móc giống nhau ở bút ký. Thượng điên cuồng viết sinh mệnh lược đoạt kỹ năng hiệu quả 2. Ước chừng làm hắn sở hữu thiêu đốt thọ mệnh kỹ năng tổn thất rơi chậm lại một nửa, kể từ đó. Chỉ cần 150 người, liền đủ để bảo đảm phân liệt ra tới 1.295 cái ảnh phân thân, cuối cùng một lần phân thân kết thúc. Nguyên tiêu vứt bỏ trong tay tử thần nhật ký, mình tưởng thất tuy rằng rất lớn. Nhưng là nhiều như vậy ảnh phân thân cũng phi thường chen chúc. Cùng thời gian sở hữu ảnh phân thân chiếm cứ trên mặt đất. Mỗi người ký ức chung cực minh tưởng pháp một cái lập thể phù văn. Sở hữu phân thân chi gian phân công hợp tác dùng một lần toàn bộ minh khắc ở ký ức hải oanh. Từng đạo ảnh phân thân ở kim sắc trong ngọn lửa tiêu tán, 1.295 cái lập thể phù văn cùng thời gian. Trở về bản thể ý thức hải. Chẳng sợ nguyên tiêu đã mở ra cơ giới tâm trí đoạn tuyệt hết thảy cảm tình. Lúc này đều cảm thấy toàn bộ đại não giống như muốn nổ tung giống nhau. Kịch liệt đau đớn chung một đám lập thể phù văn bắt đầu bài xích hỏng mất. Hết chương.